tận xương, chương 57, bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập lão ép tay Phương Châm run lên, một chút cà phê trong tách tràn ra ngoài bên tai tràn ngập giọng Lâm Thụy an ủi cô. Quên đi thôi Phương Châm, giờ cô hãy nghĩ thoáng hơn. Đàn ông đều cùng một loại cả từ khi sinh ra đã không thể thay đổi được. Hứa Minh Lượng là như thế là thế cũng vậy, nói trắng ra là vì tiền. Lúc Vưu Tố Cầm còn trẻ thì rất xinh đẹp nhưng bây giờ cũng chẳng ngăn nổi mà bắt đầu già đi. Cô đừng nhìn cái khuôn mặt như gần 30 của bà ta làm gì, da thịt trên người đều đã bị nhăn nheo hết cả rồi. Đám đàn ông cũng chẳng phải bọn ngu, cô thật sự cho rằng những tên đàn ông đó vừa ý con người bà ta sao? Cũng chỉ vì vừa ý tiền của bà ta thôi, người phụ nữ này chẳng cần có bản lĩnh gì khác, chỉ cần có bản lĩnh kiếm tiền là đủ rồi. Nghe nói chồng của bà ta có khả năng làm ra tiền, cứ cung cấp cho bà ta hoang phí bao nuôi mấy tên chó săn trẻ tuổi. Đúng rồi, chồng bà ta lớn tuổi hơn bà ta không ít, chuyện này cô có biết không? Trong đầu Phương Châm đang rất rối loạn, lời nói của Lâm Thụy cô đều nghe được nhưng chắc là do có quá nhiều thông tin nên nhất thời cô không tiêu hóa nổi. Cuối cùng, đối phương hỏi cô vấn đề kia cô cũng không muốn trả lời, chỉ hỏi ngược lại một câu. La Thế và Giáo, Vưu Tố Cầm ở chung với nhau bao lâu rồi vậy? Khi chúng tôi đính hôn, bọn họ đã ở bên nhau rồi sao? Dĩ nhiên, Hứa Minh Lượng từng nói với tôi, năm đó La Thế có thể chèo lái được Cự Hoa, công lao của Vưu Tố Cầm không nhỏ. Mấy chục vạn của anh ta lúc lập nghiệp, một phần là tiền trong nhà, một phần khác chính là do ngủ với Vưu Tố Cầm mà có được. Nói đến đây, Lâm Thụy che miệng lại, tự biết mình lỡ lời. Hôm nay, cô ấy đang cực kỳ tức giận, sau khi ra khỏi khách sạn đang muốn tìm chút chuyện gì đó làm giết thời gian, vốn định đi uống tách cà phê xong thì sẽ đi mua sắm, không ngờ lại gặp được Phương Châm, dứt khoát ngồi xuống trò chuyện với cô. Mặt khác, cô cảm thấy Phương Châm có quyền được biết chuyện này. Khi còn sống, La Thế đã làm việc có lỗi với cô như vậy còn làm cho Phương Châm đi tù vì anh ta thật sự rất không đáng. Phương Châm cũng thấy thật sự không đáng, sớm biết La Thế là người như vậy, cô nhất định sẽ không vì anh ta mà làm đau Nghiêm Túc. Cô thậm chí còn không nên gả cho anh ta, vốn dĩ là do cô quý trọng tình cảm với anh ta nhưng mà tất cả đều là giả dối, ngẫm lại thế mà cô và Giáo Vưu lại có chung một người đàn ông, thật ghê tởm. Khi bọn họ cởi đồ ôm nhau trên giường có phải còn bàn luận tới cô không? Rốt cuộc trong lòng La Thế cô là cái gì? Phương Châm cảm thấy bản thân mình đúng thật là đáng chê cười. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Thụy, chưa từ bỏ ý định hỏi tới cùng. Những lời cô nói đều là sự thật sao? Đương nhiên là thật, không tin cô có thể đi tìm hiểu xem. Loại chuyện này phụ nữ luôn luôn là người cuối cùng trên thế giới biết được. Chính tôi là như vậy, Hứa Minh Lượng quen Vưu Tố Cầm bao nhiêu năm thế mà đến bây giờ tôi mới biết. Đây cũng là do anh em tốt của hắn nhìn không nổi nữa mới lặng lẽ nói cho tôi biết. Cô đi tìm bạn bè tốt của La Thế khi còn sống hỏi thử, không hỏi được 10 phần thì cũng hỏi ra được 8-9 phần. Phần lớn bạn thân của La Thế Phương Châm đều không quen, người được xem là có quan hệ tốt nhất cũng chỉ có mỗi Thẩm Khiên. Cho nên hôm đó, sau khi chia tay Lâm Thụy, Phương Châm do dự nửa ngày mới quyết định gọi cho Thẩm Khiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Khiên nhận điện thoại, đầu tiên là trầm mặc vài phút, sau đó mới thấp giọng nói. Xin lỗi Phương Châm, anh không phải cố ý gạt em. Còn nói không phải cố ý, rõ ràng là cố ý gạt tôi. Giọng nói của Phương Châm nghe có vài phần ủ rũ, cho nên chuyện này anh đã biết từ sớm, cũng không phải sớm, khoảng không bao lâu sau khi các em đính hôn, do vô ý mới phát hiện được. La Thế nói với người khác chưa thì anh không biết nhưng cậu ấy không nói với anh. Chắc cậu ấy cảm thấy quan hệ của anh với Mỹ Nghi khá thiết nên sợ rằng việc này cuối cùng cũng sẽ truyền đến tai em cho nên cũng khá đề phòng anh. Nếu không phải do vô ý bị anh bắt gặp chắc có khi đến bây giờ anh cũng không biết. Đầu bên kia điện thoại Phương Châm trầm mặc không nói. Cô không biết nên nói cái gì. Thẩm Khiên thấy cô không nói lời nào thì hơi sốt ruột nên gọi cô vài tiếng. Cuối cùng Phương Châm thản nhiên nói. Được rồi, tôi đã biết chuyện này vẫn nên cảm ơn anh, tôi cúp trước. Em đợi đã Phương Châm. Em hãy nghe anh nói chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, đừng bận tâm nữa. Anh biết tâm trạng của em bây giờ, nhất định em rất hối hận 5 năm trước làm Nghiêm Túc bị thương còn hại mình đi tù. Thật ra cho tới bây giờ, anh quan tâm em như vậy, một mặt đúng là vì anh thích em, mặt khác cũng chính vì anh cảm thấy áy náy. Anh hối hận năm đó đã không sớm nói cho em biết chuyện này, nếu sớm như em nói, thì chắc em đã không làm chuyện điên rồ. Chuyện này cũng không trách anh được, tôi biết anh sợ tôi đau lòng, dù sao La Thế bây giờ cũng không còn, nói những điều đó nữa chỉ càng làm tôi buồn hơn. Chắc chắn anh cũng không đoán được tôi sẽ đi giết người. tất cả đều là lỗi của tôi. Cảm ơn anh, Thẩm Khiên, cảm ơn anh đến bây giờ vẫn đối tốt với tôi. Lời này nghe như có ý từ biệt, trong chốc lát Thẩm Khiên cảm thấy sốt ruột trực tiếp hỏi tới. Bây giờ em đang ở đâu? Tôi không ở thành phố S, anh không cần đến tìm tôi. Nhắc tới chuyện này thì anh cũng có chuyện muốn hỏi em, anh nghe Mỹ Nghi nói im đang làm nhân viên tiếp tân ở Thâm Lam, nhưng gần đây có vài lần anh đến Thâm Lam lại không thấy em. Em đi đâu, lại đổi việc nữa à? Không, bây giờ tôi đang ở Hong Kong, làm phiên dịch cũng là công việc ở Thâm Lam. Vậy à, thì ra em đang ở Hong Kong. Anh hỏi em Phương Trâm, làm thế nào mà em biết được chuyện của La Thế, ai nói cho em biết? Phương Trâm cũng không giấu giếm, đem chuyện hôm nay gặp Lâm Thụy nói ra, thuận tiện còn kể luôn chuyện cô ấy đến bắt gian Hứa Minh Lượng. Cuối cùng, Phương Trâm hỏi, anh có quen Hứa Minh Lượng không? Anh ta là anh họ của La Thế. Có quen, Thẩm Khiên dừng một chút lại nói. Phương Trâm, em đồng ý với anh, không được suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ em hãy đi tắm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, cứ xem tất cả như một cơn ác mộng, tỉnh dậy thì cũng qua hết rồi. Phương Trâm nghĩ rằng chuyện này sao có thể quên được. Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, thì nó lại quá dài, quá giống thật. Nhưng để cho Thẩm Khiên không lo lắng, Phương Trâm vẫn mở miệng đồng ý, sau khi cúp điện thoại thì ngồi ngẩn người một mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi ánh sáng trong căn phòng tối dần nghiêm túc đến tìm cô đi ăn tối thì tinh thần cô mới hồi phục lại. Nghiêm túc vừa vào cửa đã cảm thấy bầu không khí không được bình thường. Cả căn phòng rất tối, phòng khách không có ai, anh nhìn quanh một vòng mới phát hiện Phương Trâm đang ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình cô ngồi bên giường, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, tấm rèm cửa nửa mở nửa khép, trong phòng không mở một ngọn đèn nào cả, tầm nhìn không cao. Bình thường, loại tình huống này cho thấy tâm tình của chủ nhân căn phòng chắc chắn đang khó chịu. Nghiêm túc đứng ở cửa nhìn Phương Trâm một lúc, sau đó mới đưa tay mở đèn. Trong phòng nháy mắt sáng choang, Phương Trâm mới từ trong đờ đẫn tỉnh táo lại. Cô nhìn Nghiêm túc miễn cưỡng kéo nhẹ khóe miệng, anh xong việc rồi sao? Vẫn chưa ăn cơm xong lại làm tiếp. Vậy anh đi làm việc đi, em ăn cơm một mình là được rồi ạ. Nghiêm túc đi đến bên người cô, đưa tay sờ đầu cô. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cũng có chút chuyện, Phương Trâm vỗ trán, trong lòng em có chút loạn, em muốn yên tĩnh một chút được không? Có thể, vậy bữa tối em muốn ăn gì, anh cho người đưa đến. Em muốn ăn cháo thanh đạm một chút là được rồi. Được, Nghiêm túc săn sóc không hỏi thêm Phương Trâm nguyên do, lấy di động ra gọi cho Viên Mộc nói anh ấy sắp xếp bữa tối cho Phương Trâm. Sau khi cúp điện thoại anh ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn Phương Trâm. Hai người đều trầm mặc, cuối cùng Nghiêm túc nghiêng đầu tới, hôn nhẹ một cái bên môi Phương Trâm, Ruip lập tức đứng dậy, sau khi vỗ vỗ bả vai cô thì xoay người rời đi. Phương Trâm vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích như trước, cô đang tự điều chỉnh tâm tình của mình. Đương nhiên là cô khổ sở, nhưng mà hơn nữa, trong lòng cô hình như đang có một cảm xúc gì đó khác. Chẳng lẽ là may mắn sao? Bởi vì nghe nói La Thế từng phản bội cô cho nên bây giờ cô ở cùng một chỗ với Nghiêm túc trong lòng cũng sẽ không có gánh nặng sao? Vấn đề này tạm thời cô không trả lời được. Trong lúc suy nghĩ của cô đang rối loạn thì người đưa cơm đến gõ cửa. Phương Trâm tạm thời thu lại tâm tình rối rắm lại, chuyên tâm ăn tối. Chỉ là trong khi ăn, trong đầu cô lại nhớ đến một chuyện. Chuyện này Nghiêm túc có biết không? Khi ở làng du lịch Nghiêm túc nói muốn chứng minh cho cô thấy cái chết của La Thích Hồng liên quan đến mình. Nếu nói như vậy, nhất định anh sẽ đi điều tra bối cảnh của La Thế, lấy năng lực của anh mà tra không được quan hệ của La Thế và Vưu Tố Cầm sao? Mà nếu anh biết, sao anh lại không nói với cô? Chiếc thìa Phương Trâm đang cầm khẽ nghiêng nghiêng trong không trung, cháo chậm rãi rơi vào trong bát cô cũng chẳng để ý đến, sau cùng lại ăn vào một thìa không khí. Cô nghĩ không ra dụng ý của Nghiêm túc. Không phải muốn chứng minh với cô sao, vậy thì vì sao tra được cái gì đó lại không nói với cô? Phương Trâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 7 giờ, lúc này chắc Nghiêm túc vẫn còn đang bận. Còn người anh là như vậy, hoặc là chơi thật thoải mái hoặc là toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Hôm nay, anh nói phải làm việc nếu không đến 11-12 giờ thì sẽ không dừng lại. Phương Trâm chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, tùy tiện ăn cho xong một bát cháo. Sau khi ăn xong, Phương Trâm đi rửa bát, bởi vì không yên lòng nên thiếu chút nữa đã làm vỡ chén. Sau đó cô lại bật TV lên giết thời gian. Mấy ngày gần đây cô luôn rất bận, thời gian xem TV cũng chẳng có. Vốn dĩ cô còn nghĩ tối nay được rảnh rỗi một chút sẽ tìm một bộ phim điện ảnh để xem, kết quả bây giờ dư giả một lượng lớn thời gian cô lại chẳng có chút tâm tư nào cả, chỉ một lòng ngóng trông Nghiêm túc nhanh nhanh quay về. TV phát cả đêm, cái gì Phương Trâm cũng chẳng xem vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô chỉ tập trung qua lại giữa màn hình và đồng hồ treo tường, nhìn kim giờ cạch cạch di chuyển. Đến khoảng chừng 11 giờ, rốt cuộc Phương Trâm không kiềm chế được nữa, dứt khoát tắt tivi cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Sau khi tập trung nghe xong 20 phút mà không nghe thấy động tĩnh gì, Phương Trâm nghĩ có phải Nghiêm Túc đã về từ sớm rồi không, do mình mở tivi nên không ngờ thấy tiếng đối phương mở cửa. Vì thế cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng bên cạnh. Sau khi gõ vài cái mà không có ai ra mở cửa, Phương Trâm lại muốn nhìn xuyên qua khe cửa xem bên trong có ngọn đèn nào không. Cô nhìn quanh hành lang, phát hiện chung quanh im ắng như tờ, một bóng người cũng không có, vì thế cô đã quỳ xuống, lại gần khe cửa nhìn vào bên trong. Tối hôm đó, khi Nghiêm Túc làm việc xong trở về phòng, còn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy ở phía xa xa là Phương Trâm đang quỳ vểnh mông ở nơi đó. Lúc ấy, trong lòng anh nghĩ, người phụ nữ này muốn làm gì, không phải nói là phải bình tĩnh sao? Chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc cô bình tĩnh? Cô bình tĩnh cả buổi tối, thật ra chỉ là đang suy nghĩ đổi thành tư thế nào tốt hơn để hấp dẫn mình thôi sao? Nghiêm Túc mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn sờ mông Phương Trâm, đàng hoàng bước tới, khom lưng kề sát vào bên tai Phương Trâm. Muộn như vậy còn tìm anh có việc gì? Phương Trâm vừa quay đầu, đã ngay lập tức đối mắt với Nghiêm Túc. Nghiêm Túc đúng lúc đứng dậy, vừa kịp tránh khỏi một sự cố. Chạm vào nhau, Phương Trâm vô thức sờ sờ mũi, lúng túng đứng dậy khỏi mặt đất. Em muốn xem anh có ở trong phòng không, không biết anh đã trở lại chưa? Nghiêm Túc mỉm cười ấn mật mã phòng mời Phương Trâm đi vào. Có chuyện tìm anh cứ gọi điện thoại là được, anh sẽ qua tìm em. Ăn tối chưa? Ăn rồi ạ, còn anh thì sao? Anh cũng ăn rồi. Sau khi vào phòng, Nghiêm Túc cởi áo khoác thuận tiện quan tâm săn sóc Phương Trâm. Uống chút gì không? Không cần ạ, một cốc nước đi. Không đợi Phương Trâm từ chối, Nghiêm Túc đã rót cho cô một ly. Anh đặt cái ly xuống bàn trà ngay trước mặt Phương Trâm, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Em tìm anh là có chuyện muốn nói với anh phải không? Em nói đi, nói cho anh nghe xem kết quả em bình tĩnh cả buổi tối là gì nào. Có chút chuyện liên quan đến La Thế em muốn hỏi anh. La Thế, chuyện của anh ta thì hẳn là em phải rõ hơn anh chứ, sao em lại hỏi anh? Phương Trâm quay qua nhìn Nghiêm Túc, đôi mắt cô tỏa sáng, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêm Túc. Anh còn nhớ khi ở làng du lịch anh đã từng nói gì với em không? Anh đã nói sẽ chứng minh cho em thấy cái chết của La Thế không liên quan đến anh. Đã qua mấy tháng rồi, anh có tiến triển gì chưa? Đối mặt với Phương Trâm gần sát, Nghiêm Túc bình tĩnh. Trước mắt thì chưa có gì cả, chuyện này điều tra trong chốc lát thì không được rõ ràng. Nghiêm Túc cũng không nói thật, trên thực tế anh đã tra được không ít chuyện này nọ. Ví dụ như lúc ấy, có một lần công ty La Thế kinh doanh không tốt rơi vào lũng đoạn, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu làm công ty phá sản. Nguyên nhân thật sự chính là lúc ấy công ty một quỹ đáng kể được sử dụng không rõ mục đích. Một lượng vốn lưu động lập tức bị cắt xén bớt, đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản của Cự Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi La Thế qua đời, tất cả các khoản của công ty đều cháy hết trong trận hỏa hoạn, vì thế một khoản tiền lớn của công ty đã chi vào trận hỏa hoạn lớn đó. Nên nếu Nghiêm Túc điều tra tiếp nữa nhất định sẽ có khó khăn. Không phải là không thể, nhưng chắc chắn tốn không ít thời gian. Nghiêm Túc không muốn kể cho Phương Trâm nghe những chuyện này, bởi vì vẫn chưa đủ chứng cứ. Lấy quan hệ của hai người bọn họ bây giờ, chỉ cần nói đến chuyện của La Thế thì phải thật cẩn thận, nếu không sơ suất một chút sẽ làm cho Phương Trâm cảm thấy phản cảm. Dù sao cô đã là người của anh, có đề cập hay không đề cập đến khoản nợ dai dẳng La Thế kia thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng với thái độ của Phương Trâm hôm nay, dường như cô đã biết gì đó, có vẻ như muốn ngả bài với anh vậy. Nghiêm Túc không nói lời nào, cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Trâm như vậy. Anh đang đợi đối phương mở miệng, loại tình huống không rõ ràng như trước mắt này, anh nói càng ít thì xác suất nói sai sẽ càng ít. Phương Trâm cũng chẳng giấu giếm, trực tiếp nói ra hết tất cả. Trước kia em đã từng nói với anh về người đàn ông bị bắt gian hôm nay, anh ta là Hứa Minh Lượng. Người thuê phòng chung với anh ta là giáo sư Vưu, vợ của giáo sư Lô. Mà cô gái đi bắt kẻ thông dâm kia là Lâm Thủy, bạn gái của Hứa Minh Lượng. Xế chiều hôm nay, em đụng mặt Lâm Thủy, cô ấy đã nói cho em biết hết tất cả. Cô ấy nói gì đó với em, chuyện anh tra ra được thì cô ấy cũng tra ra được. Nhưng chắc chuyện anh tra được còn nhiều hơn chuyện cô ấy biết. Nghiêm Túc, anh còn tính gạt em nữa sao? Anh không nói chỉ vì không mong em sẽ có gánh nặng trong lòng. Nghiêm Túc vươn tay kéo Phương Trâm vào lòng. La Thế đã chết cũng 6 năm rồi, chuyện quá khứ em đừng lo nghĩ nữa. Bây giờ lại truy cứu chuyện năm đó anh ta phản bội em thật ra chẳng có ý nghĩa gì. chúng ta đều nên nhìn về tương lai phía trước của mình, cố gắng sống thật tốt cho cuộc sống của chính mình. Nhưng em đã vì người đàn ông này mà bỏ mất 5 năm thanh xuân. Em còn đi tù vì anh ta, đến cuối cùng người khác lại nói với em, thật ra anh ta không chung thủy với em, khi anh ta đến với em thì anh ta còn có người phụ nữ khác bên cạnh. Người phụ nữ kia lại là giáo sư mà bọn em vẫn luôn kính nể. Chuyện này rất mỉa mai, quả thật Tâm không biết nên nói cái gì cho phải. Thật ra cái gì cũng chẳng cần nói, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được. Nếu như không có một giao 5 năm trước, chúng ta cũng sẽ không có một đoạn duyên phận như này. Cẩn thận ngẫm lại, thật ra vận mệnh luôn công bằng, có mất cũng có được. Nghiêm túc vừa nói, vừa khẽ vuốt lưng Phương Trâm, dùng cách này trấn an cảm xúc của cô. Chuyện này ngay từ đầu anh điều tra về La Thế đã tra ra được. Nhưng lúc ấy anh sợ em khổ sở nên không nói. Đặc biệt, Vưu Tố Cầm này anh cũng đã điều tra, bà ta và cái chết của La Thế hẳn là không có liên quan gì. Cho nên anh hy vọng chuyện này cứ như vậy mà chìm vào quá khứ. Nhưng em đã hại anh mất đi một quả thận. Không sao cả, cứ xem như tặng cho người cần dùng là được. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh. Chuyện ấy chắc là tối qua em đã hiểu rõ, đêm qua và sáng nay, anh cảm thấy em đối với phương diện năng lực nào đó của anh chắc cũng chẳng nghi ngờ gì đâu nhỉ. Nhưng nếu anh còn đủ hai quả thận, nói không chừng sẽ càng mạnh mẽ hơn, chắc sẽ làm em không xuống được giường luôn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là Phương Trâm còn đang khổ sở, vừa nghe anh nói trên mặt lộ ra ý cười xấu hổ. Ngẫm lại trước sau làm 5 lần, năng lực của Nghiêm Túc thật không phải là nói dối. Đặc biệt là một người từng có kinh nghiệm phương diện này như Phương Trâm, càng có thể nhận ra được một người đàn ông được hay không được. Nghiêm Túc chắc chắn thuộc kiểu được, hơn nữa còn là một người làm rất tốt. Ngày hôm qua có vài lần Phương Trâm cảm thấy bản thân mình như sắp chết trên chiếc giường kia. Người đàn ông này quả thực quá mạnh mẽ, vừa nghĩ đến bộ dạng khi anh điên cuồng, Phương Trâm cơ hồ có chút sợ hãi. Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó lại ập đến, Nghiêm Túc vừa nói chuyện vừa khẽ vuốt lưng cô, vỗ vỗ về về đã có cảm giác. Cả người Phương Trâm tựa vào lòng anh, có thể tinh tường cảm giác được sự biến hóa trên cơ thể anh. Tựa như một con mãnh thú đang dần dần thức tỉnh, trong nháy mắt nó sẽ mở cái miệng đầy máu của nó ra. Cơ thể Phương Trâm cứng đờ, không nhịn được hơi co quắp. Biến hóa này của cô lập tức bị Nghiêm Túc phát hiện được, tay anh đang đặt trên lưng cô không khách sáo chút nào trượt xuống phía dưới tìm kiếm, trực tiếp ấn trên hông cô. Làm việc cả một ngày rất mệt, bây giờ cũng là lúc thư giãn nghỉ ngơi rồi. Phương Trâm nhanh chóng nhảy dựng lên, anh muốn đi tắm sao? Anh đi tắm đi, đi, đi phòng tắm cũng được. Cho em chọn sofa hay bồn tắm, chọn một trong hai đi. Câu hỏi trực tiếp như vậy quả thật làm Phương Trâm rất xấu hổ. Cô không nhịn được lắc đầu, không chọn cái nào có được không ạ, em nói xem. Khi Nghiêm Túc nói chuyện thậm chí còn tắt ngọn đèn lớn đi, chỉ để lại hai ngọn đèn đặt dưới đất y như khi làm việc, làm cho không khí mờ ảo tràn ngập khắp phòng khách. Nếu anh là em, anh sẽ chọn sofa. Bồn tắm rất cứng, nên dễ đụng bị thương. Da của em lại quá mềm, không cẩn thận lại bị tụ máu, anh sẽ đau lòng. Nghe xong lời này Phương Trâm vô thức sờ cô quên mất chuyện dấu hôn, ngày hôm qua Nghiêm Túc để lại dâu tây trên khắp người cô, thế mà hôm nay cô lại mặc áo sơ mi trễ cổ đi khắp nơi. Đột nhiên Phương Trâm rất muốn chết, ngày hôm nay thật là không dự đoán được. Nghiêm Túc nhìn động tác sờ cổ của cô lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái, máu trong cơ thể nháy mắt sôi trào. Người phụ nữ này có biết mình đang làm gì không, động tác lơ đãng này của cô đúng thật là thử thách to lớn với ý chí của đàn ông mà. Sau khi tách ra từ giữa trưa, anh vẫn luôn nhẫn nại, lấy công việc làm tê liệt cảm giác khát vọng cô. Lúc này, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, lập tức nhào tới, một phen kéo lấy Phương Trâm, đẩy mạnh cô vào trong sofa, hai ba cái đã lột sạch cô. Từ ngày hôm qua thân thể này đã thuộc về anh. Hơn nữa, vài chục năm sau, đều sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Phương Trâm không thể cự tuyệt, chỉ có thể ôm chặt cổ đối phương, uốn éo cơ thể thuận theo anh, cố gắng làm cho mình và Nghiêm Túc hợp hai làm một, từ thể xác đến linh hồn đều đạt tới sự thống nhất hoàn mỹ nhất. Vì thế đêm hôm đó, Phương Trâm lại cảm thấy bản thân mình quá điên cuồng. Sao cô lại có thể tin lời của Nghiêm Túc chứ? Ngu ngốc cho rằng sau khi anh xong việc trên sofa sẽ bỏ qua cho mình. Cô nhất định là một con heo. Câu nói kia của Nghiêm Túc thật ra nghĩa là, sofa hay bồn tắm, cái nào trước chọn một trong hai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sau khi đại chiến một trận trên sofa, Nghiêm Túc lấy cơ ôm cô đi tắm, lại ôm cô làm một hồi trong bồn tắm. Sau khi hai người ra khỏi bồn tắm, lại dán lên lớp gạch men lạnh lẽo điên cuồng vận động thêm một phen nữa. Đến cuối cùng, Phương Trâm khàn cả họng, ý thức cũng mơ hồ, cô thậm chí còn cảm thấy mình bị hôn mê tạm thời, tùy ý cho Nghiêm Túc xoa tròn bóp bẹp cô, mãi cho đến khi ôm cô về giường nhẹ nhàng thả xuống. Ngày hôm sau, Phương Trâm thật sự không dậy nổi khỏi giường. Khi cô khó khăn xoay người trên giường thì suy nghĩ, có lẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với Nghiêm Túc là một quyết định sai lầm. Một người đàn ông tinh lực dồi dào thật sự không phải một người lương thiện. Đàn ông có lẽ sướng đủ, nhưng cuộc sống của người phụ nữ bị anh đặt dưới thân sẽ khá thảm. Nghiêm Túc vào phòng tắm tắm nước lạnh, lúc đi ra thấy Phương Trâm nằm nghiêng người ngây ngần. Anh lại gần in lên trán đối phương một nụ hôn, hỏi. Sao vậy, đang suy nghĩ chuyện gì? Nhớ anh, thật không? Có tiến bộ nhanh như vậy đã biết điều chỉnh tâm tình tiến vào trạng thái yêu đương. Phương Trâm hắc tuyến đầy mặt, lời em nói còn chưa hết đâu. Em muốn nói, im đang suy nghĩ sao anh lại tinh lực dồi dào như vậy, anh không thấy mệt sao? Anh đương nhiên phải mệt chứ, nhưng đã dành dụm nhiều năm nên anh luôn muốn phóng túng một lần. Xin lỗi em, mấy ngày nay đã làm em mệt rồi. Vậy hôm nay cho em một nghỉ thế nào? Còn nghỉ, cô vẫn còn đang trong giờ làm việc, nếu còn tiếp tục như vậy thì cô chính là loại người không đi làm mà vẫn nhận lương rồi. Nghiêm Túc lại không cho là đúng, có liên quan gì sao? Bây giờ mọi người đều đã biết quan hệ của hai người chúng ta, không cần giấu giếm gì cả. Em đã là bạn gái anh, không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi cũng chẳng có ai dám nhiều lời. Nhưng em không muốn làm cho người ta cảm thấy em bị anh bao dưỡng. Phương Trâm nói xong muốn đứng dậy khỏi giường, kết quả vừa động đã tác động đến cơ bắp toàn thân, đau đến mức cô thoáng giật giật. Nghiêm Túc trực tiếp ấn cô trở lại trên giường. Được rồi, em vẫn nên nằm nghỉ thì hơn. Bất kể là bao nuôi hay làm thuê, thì hôm nay em cũng không đi làm được. Người làm ra kết quả này là anh, cho nên em không cần gánh trách nhiệm nào cả. Cứ coi như ông chủ bồi thường cho em đi là được. Phương Trâm buồn bực nằm trên giường, ba yêu cầu trước kia cô đặt ra cho Nghiêm Túc đã hoàn toàn trở thành đồ trang trí. Còn chưa tới một tuần, đã không khác gì đống giấy vụn hết rồi. Cô càng ngày càng cảm thấy, hành trình đến Hong Kong này căn bản chính là một cái bẫy do Nghiêm Túc chuẩn bị kỹ càng. Cách chương.